Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, máu nhuộm Yên Vũ Lâu. Mưa bụi chọc cơn mông lung, một người chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, thần sắc bình tĩnh, trong mắt phảng phất là lắng đọng một mảnh mênh mông biển sao. Chỉ một chút, tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Công tử Như Ngọc, có một không hai, nhìn từ mưa bụi hành lang đi ra người. Trái tim tất cả mọi người đều cũng không từ tự chủ sinh ra một câu nói như vậy. Sánh với hắn, Yên Vũ Lâu tứ đại lâu chủ đều tựa hồ trở nên ảm đạm. Thế nhưng hắn cũng không phải Thương Vương, xem ra tuổi tựa hồ cũng không lớn. Hắn cùng với Yên Vũ Lâu lại có quan hệ gì? Công tử, mưa bụi hành lang trước, Ngưng Yên, Yến Khuynh Thành, Mộc Ngư, Lạc Hàn bốn người đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều là cả kinh. Yên Vũ Lâu bốn cái lâu chủ, đây là cỡ nào phong hoa khuynh thành nữ tử, lại cùng nhau hướng về này một người thi lễ một cái. Hắn rốt cuộc là thân phận như thế nào? Diệp Linh nhìn bốn người, cười nhạt, gật gật đầu, nhìn về phía mưa bụi hành lang trước người. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước, chờ thấy rõ Diệp Linh tu vi. Lại là ánh mắt ngưng lại, đan vũ sáu tầng, chỉ là đan vũ sáu tầng cảnh giới, cùng bọn họ một loại tu vi, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cùng Thương Vương càng không thể so với. Như vậy, bọn họ cũng không nếm không thể một trận chiến. Ngươi là ai? Một lão phụ đi ra, nhìn Diệp Linh, giữa ngón tay lộ ra một chút băng hàn, mắt lộ hàn ý. Diệp Linh nhìn nàng, vừa nhìn về phía mấy cái khác thế ra người, còn có chu vi vây quanh người, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, Yên Vũ Lâu chủ nhân. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, vài chữ, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều là chấn động. Yên Vũ Lâu chủ nhân, sớm có nghe đồn, Yên Vũ Lâu cũng không phải là cũng chỉ có bốn cái lâu chủ. Còn có một hậu trường chủ nhân, đã từng bọn họ cho rằng chính là Thương Vương, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thật sự xuất hiện một Yên Vũ Lâu chủ nhân. Chính là trước mắt này một người, toàn thân áo trắng, lưng đeo một chiêu kiếm, gương mặt hờ hững, Diệp Linh, nghe Diệp Linh, mọi người cẩn thận hồi tưởng một hồi, đều là lắc đầu, Tề Đô bên trong, cũng không có như người này vật, chẳng lẽ là đến từ chính Tề Đô ở ngoài, bốn quận người, người chính là Yên Vũ Lâu chủ nhân, nguyên lai đồn đại thật sự là thật. Yên Vũ Lâu hậu trường thật sự có một người tồn tại. Một ông già đi ra, một thân đan thanh trường bào, cầm trong tay một chiêu kiếm, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, Yên Vũ Lâu chủ nhân thì lại làm sao? Chúng ta con em gia tộc chết ở Yên Vũ Lâu bên trong. Nếu ngươi không cho một câu trả lời hợp lý, Yên Vũ Lâu vẫn như cũ muốn tiêu diệt. Còn ngươi nữa cũng sẽ cùng Yên Vũ Lâu chôn cùng, nhất trách một vị trí trên, một cường tráng ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát khí, giết người đền mạng, hôm nay ai cũng cứu không được Yên Vũ Lâu, ai như ra tay, chính là ta chờ 10 gia tộc lớn nhất kẻ địch, Yên Vũ Lâu chủ nhân, ngươi không xuất hiện cũng không sao, nếu xuất hiện, vậy liền cùng chết đi. Hôm nay, Yên Vũ Lâu diệt, một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt sát cơ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, làm cho người chung quanh đều là gương mặt chấn động. Như vậy bước ngoặt, đến từ chính 9 cái gia tộc trưởng lão uy hiếp, Yên Vũ Lâu diệt vong sắp tới, hắn lại còn có thể chấn định như thế. Giết, lão phụ khẽ quát một tiếng, hất tay, một mảnh nhận vũ quét về phía Diệp Linh, một bước, xông về Diệp Linh, nhóc con miệng còn hôi sữa, lại cũng dám ở chúng ta trước mặt càn rỡ. Hôm nay cần phải ngươi chết không nơi táng thân. Theo sát phía sau, còn có cái kia một thân đan thanh trường bào, cầm trong tay một chiêu kiếm ông lão. Một chiêu kiếm, hình như có tiếng sói tru khi hắn quanh người vang lên. Một chiêu kiếm, dắt chạy lang tư thế hướng về Diệp Linh chém tới. Liệt hỏa quyền, cường tráng ông lão theo sát trong đó. Một quyền, không khí ma sát, sinh ra than củi, đánh về Diệp Linh. Ba người, đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Lấy ba địch một, muốn một lần chém giết Diệp Linh. Sáu người khác nhưng là cảnh giác ngưng yên. Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh thành bốn người. Phòng ngừa bốn người thi cứu. Chết, ba người cùng mãnh liệt sát cơ mà đến. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười tà dị. Sau một khắc, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp là một chiêu kiếm chém ra. Xì, một chiêu kiếm. Không khí đều là run lên. Sau một khắc, máu tươi phun, tất cả mọi người là vẻ mặt cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người địch một, giống nhau cảnh giới, xem ra hẳn là Diệp Linh ở hạ phong. Thế nhưng kết quả lại là tuyệt nhiên ngược lại. Diệp Linh không mất một sợi tóc, như cũ là gương mặt hờ hững, mà ba người nhưng là cùng nhau bị được chặn ngang mà chém. Một chiêu kiếm, căn bổn không có cho ba người một tia cơ hội, không có một tia lưu tình. Chém giết ba người, một chiêu kiếm, ba người diệt. Trong giây lát này, một mảnh không khí đều tựa hồ trở nên yên lặng. Nhìn tình cảnh này, đều là không thể tin tưởng về. Làm sao có khả năng? Một người nói rằng, người chung quanh đều là gương mặt ngơ ngác. Nhìn Diệp Linh, đáy lòng không tên run lên, rõ ràng là đồng dạng cảnh giới, lấy ba địch một, lại trực tiếp bị được một chiêu kiếm toàn bộ chém. Hắn là người nào, sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên tài như thế, Tề Đô bên trong làm sao sẽ không hề có một chút tin tức? Thực lực như vậy, e sợ đều có thể so với một loại đan vũ 7 tầng, 8 tầng cảnh giới. Chẳng trách Yên Vũ lâu bốn cái lâu chủ đều phải tôn hắn làm chủ. Hắn thật là có một tư cách. Nhìn Diệp Linh, chu vi một mảnh vẻ chấn động. Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía còn dư lại sáu cái thế gia trưởng lão. Cười nhạt, làm cho sáu người thân thể run lên, đều là lùi lại, ngươi muốn làm gì? Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt hoảng sợ. Chúng ta đều đến từ chính Đông Thành mỗi cái thế gia. Nếu là giết chúng ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Cái kia một tay cầm đao ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, tay cầm đao đều ở rung động. Một chiêu kiếm, giết ba người, thật là đáng sợ. Hắn là 10 người bên trong duy nhất một đan vũ 7 tầng võ giả. Thế nhưng đối mặt Diệp Linh một chiêu kiếm, hắn như cũ là không có một phần chắc chắn có thể đỡ lấy. Một chiêu kiếm, ba người chết, sáu người sợ, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Vẻ mặt khiếp sợ, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn sáu người, cầm kiếm, hơi đi ra một bước, làm cho sáu người khí tức đều là một loạn. Thiếu một chút trốn bán sống bán chết, thời khắc cuối cùng vội vã với tôn nghiêm, vẫn là nhịn xuống. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười nhạt nhòa, ngậm lấy một vệt lạnh lẽo, một vệt trào phúng, các ngươi tới đây không phải là muốn một câu trả lời hợp lý sao? Vậy hôm nay ta chính là cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. 10 người kia chính là ta giết. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi. Vì lẽ đó bọn họ chết rồi, các người cũng giống vậy. Nếu ra tay rồi, liền cũng không muốn đi rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, sáu người đều là vẻ mặt một hãi, nhìn Diệp Linh, không nữa muốn cái khác, trực tiếp chính là tìm một phương hướng bỏ chạy, không tiếp tục để ý bọn họ tôi tớ. Hầu gái, ha ha, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, một bước, một chiêu kiếm, gió nổi lên, một người đã bị, được chia ra làm hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.